Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 913, một lời vạch trần huyền cơ. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thân ảnh màu trắng lần nữa chợt lóe, chỉ thấy Trần Trường Hà bạch sam phiêu vũ, trực tiếp xuất hiện ở trước người Tuệ Minh, đem Tuệ Minh bảo hộ ở sau lưng, sau đó xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Đồ Kim trưởng lão, sau đó bàn tay một phen, trực tiếp xuất hiện một cái màu xanh nhạt hồ lô rượu. Ngửa đầu một cái, đổ một hớp rượu lớn, cha, người lão nhân ra tới. Tuệ Minh sững sờ, vui mừng quá đổi la lên, Trường Hà huynh đệ, vẫn khỏe chứ a? Hạ Hầu Âm Hy sững sờ, cũng trực tiếp đi tới trước, mặt lộ vẻ vui sướng nói, Tử Ngọc Thiên Quân thấy xuất hiện nhân lại là Trần Trường Hà lúc, trên mặt cũng là đột nhiên một mảnh kinh dị, bất quá chợt bình tĩnh lại, nàng thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Hà. Họa sĩ bậc thầy đến, lão hủ cảm thấy ngoài ý muốn, thất kính thất kính. Nàng rất là kỳ quái, không có trực tiếp xuất thủ, mà là khẽ mỉm cười, rất là nhún nhường nói, Thiên Quân chuộc tội, tiểu nhi ở thiên giới nhờ các vị chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích, vốn không nên mạo muội tới chơi, nhưng là hôm nay yêu nhân làm loạn, nguy hiểm tiểu nhi sinh mệnh, mong rằng Thiên Quân cùng Thượng Thương Thánh Mẫu thông cảm nhiều hơn. Trần Trường Hà mặt không đổi sắc, từ tốn nói, được rồi, Tử Ngọc Thiên Quân nhẹ nhàng nói, lại không có nửa điểm muốn trách cứ ý tứ. Thiên Quân, này đan thanh giới chủ, đột nhiên trực tiếp không vâng lời thiên quy, đánh lên thiên giới Linh Sơn, còn hư mất bản thái thượng trưởng lão binh khí, mong rằng Thiên Quân đưa hắn chém thành muôn mảnh, lấy chính thiên quy, Đồ Kim trưởng lão lớn tiếng nói. Nghe vậy Trần Trường Hà nhất thời sầm mặt lại, còn không đợi Tử Ngọc Thiên Quân mở miệng nói chuyện, đó là quanh thân linh khí dũng động, lớn tiếng quát, Đồ Kim lão thất phu, ngươi còn chưa cút. Đồ Kim khóe miệng hung hăng rung động mấy cái, đối với bây giờ tình trạng, hắn nhất thời có chút mộng bức, nói, Trần Trường Hà ngươi thật là quá đáng, không ngoan ngoãn ở ngươi đan thanh giới, lại dám chạy đến thiên giới tới dương oai. Hừ, ngươi là ai, lại dám để giáo huấn ta, ngươi tin không tin, không còn biến, ta đánh ngươi răng vãi đầy đất. Trần Trường Hà khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, lại đem lên hồ lô rượu, đổ một hớp rượu lớn. Đồ Kim trưởng lão mặt đầy phẫn nộ, hắn thân là thiên giới thái thượng trưởng lão, trong ngày thường chưa từng có nhân dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Cho dù là Tử Ngọc Thiên Quân, Thượng Thương Đại Đế cùng Thánh Mẫu, tất cả đều là khách khí, đối với hắn không có chút nào bất kính, nhưng là hắn và Lam Bào trưởng lão đều là cảm giác hôm nay bầu không khí có điểm không đúng, vả lại Trần Trường Hà tu vi còn cao hơn hắn ra rất nhiều, nếu như không có Tử Ngọc Thiên Quân cùng Thượng Thương Đại Đế bọn họ xuất thủ, chỉ bằng vào hai người bọn họ vực ngoại trưởng lão, căn bản cũng không phải là Trần Trường Hà đối thủ. Nếu như bây giờ Trần Trường Hà trực tiếp động thủ, chính là trở lại mấy cái cùng hắn cảnh giới giống nhau vực ngoại trưởng lão, đều là không đủ hắn thu thập. Ngươi, các ngươi sẽ hối hận. Đồ Kim trưởng lão bỏ lại một câu lời độc ác, xoay người liền đi. Bên kia Vô Ảnh tôn giả nhìn Trần Trường Hà liếc mắt, tinh tế cảm ứng một chút hắn tu vi cảnh giới, trên mặt cũng là không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Thượng Thương Đại Đế chậm rãi tiến lên, liền muốn chất vấn, lại bị Tử Ngọc Thiên Quân khiến cho cái màu sắc, hắn nhất thời hội ý, cũng trực tiếp rời đi. Trường Hà huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hầu Âm Hy đi tới trước, mặt đầy mỉm cười nói. Trần Trường Hà mỉm cười đáp lại, không trả lời. Đúng vậy, Đan Thanh giới chủ, chúng ta đã vài chục năm không có gặp mặt chứ. Hôm nay, ngươi là vì Tuệ Minh tới sao? Thánh mẫu Mộng Trúc lắc eo, mỉm cười đi tới, mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta cũng vài chục năm không gặp. Mộng Trúc, nhìn bây giờ ngươi tu vi, thật là làm cho nhân kinh ngạc nha. Không hổ là Tử Ngọc Thiên Quân con gái. Trần Trường Hà trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chậm rãi nói, giới chủ quá khen, ta Mộng Trúc hoặc đạo tu vi, so với ngươi vẽ tranh thánh thủ, nhưng là kém xa. Thánh mẫu Mộng Trúc tự nhiên cười nói, mở miệng nói, nghe vậy Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, nhìn nàng liếc mắt, nói, bất quá, nhìn dáng dấp, ngươi gần đây họa đạo tu luyện, cũng là gặp phải bình cảnh nhì. Thánh mẫu nghe vậy Mộng Trúc, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức gương mặt cười trúng chím, vội vàng gật đầu một cái, xem ở hôm nay các ngươi không có làm khó tiểu nhi phân thượng, ta cho ngươi biết một ít phương pháp, đưa ngươi thủy thuộc tính linh lực, dựa theo linh họa hội chế phương thức, vận hành 10 lần, sau đó nghịch chuyển, lại vận hành 10 lần, hẳn có thể giải quyết ngươi tu luyện bình cảnh. Trần Trường Hà giọng nhàn nhạt, đa tạ Đan Thanh giới chủ chỉ điểm. Nghe vậy Thánh mẫu vui mừng quá đổi yêu kiều thi lễ một cái. Trần Trường Hà cũng không có để ý, quay đầu nhìn về phía Tử Ngọc Thiên Quân, giơ tay lên một cái trung hồ lô rượu, xin chào Thiên Quân đại nhân. Ha ha, Đan Thanh giới chủ quá khách khí, ta người đều là viễn cổ tu sĩ, không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi ta Tử Ngọc sư tỷ đó là. Tử Ngọc Thiên Quân khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói, kia tại sao có thể, nếu là như vậy, Mộng Trúc tránh không được ta vãn bối, tuyệt đối không thể. Trần Trường Hà gấp vội khoát khoát tay, mỉm cười nói, ha ha, không ngại chuyện. Thánh mẫu nghe vậy Mộng Trúc khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói, Hạ Hầu huynh đệ, Tuệ Minh không thích hợp ngươi, lấy ngươi tính cách, nếu như Tuệ Minh trở thành ngươi đệ tử, ngày sau thành tựu sẽ có hạn chế rất lớn. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Hạ Hầu Âm Hy chợt ngẩn ra, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Trần Trường Hà lại nói lời như vậy. Dĩ nhiên, con ta trong cơ thể ngũ hành linh lực là ngươi thành tựu họa đạo sát trận một bộ phận. Như vậy đi, Tuệ Minh sau này hay lại là đi theo ta, mà ngươi họa đạo sát trận, ta cũng không phản đối truyền thụ cho hắn, có cơ hội hắn giúp ngươi mấy lần đó là. Trần Trường Hà quay đầu nhìn một cái Tuệ Minh, sau đó chậm rãi nói, cái gì, ý ngươi, ngươi muốn đích thân mang con trai tu luyện họa đạo? Ngoại trừ Tuệ Minh, tất cả những người khác đều là kinh hô lên, cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Trường Hà. Trường Hà huynh đệ, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn chính mình thu con trai làm đồ đệ. Hạ Hầu Âm Hy trên mặt tất cả đều là khó tin. Đúng vậy, Đan Thanh giới chủ bây giờ ngươi nhưng là không thích hợp như vậy. Nếu như ngươi trực tiếp tỏ rõ các ngươi cha con quan hệ, mặc dù chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng là Thông Thiên vực Bạch Kiệt, Tiêu Vân vực Nam Cung Liệt đám người, nhưng là thề muốn đối địch với ngươi. Tử Ngọc Thiên Quân mặt đầy ngưng trọng nói. Trần Trường Hà lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nói, thực ra Thiên Quân không cần phải nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Hẳn là các ngươi cũng muốn đối địch với ta, chỉ bất quá ta vừa mới tấn thăng đến Thiên Đế cảnh, các ngươi không có cách nào bắt lại ta thôi. Ta nói có đúng hay không? Hắn câu này không sao, chẳng những Tử Ngọc Thiên Quân đám người nhất thời không nói gì, ngay cả Tuệ Minh cũng là sợ nhếch to miệng, nhất thời không nói ra lời. Ha ha, Đan Thanh giới chủ người biết, có mấy lời chúng ta cũng không tiện nói rõ. Bất quá, chúng ta đều có chúng ta nỗi khổ, mong rằng giới chủ kiến lượng. Tử Ngọc Thiên Quân cười ha hả, lớn tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.